Chương 248, nạp mở đờ ơ mở lớn chính là đạo lý, canh thứ 3. Hợp chúng địa khu, Lôi Văn thành phố. Đi tìm mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói đêm khuya, đăng hồng tiểu lục Lôi Văn thành phố vẫn như cũ náo nhiệt phi phàm. Đây là một khu tràn ngập ngu nhạc hơi thở thành thị, mà mỉ xạ cả gia tộc, là cái này sở thành phố Chu A Tể. Chỉ bất quá mấy năm gần đây, ngự, ở Lôi Văn thành phố thế lực ngày càng lụt bại. Lớn lớn nhỏ nhỏ thế lực dần dần bội phản, gặm ăn mỉ xạ cả nhà địa bàn, mỉ xạ cả trong nhà bộ phận bị vây sụp đổ cha nở dê tha y đương đại gia chủ để chấn hương gia tộc, thoát khỏi trước mắt. Lợi dụng trong tay tất cả tài nguyên, thậm chí ở toàn cầu phạm vi, mượn hơi các giới đầu sỏ. Như vậy thủ đoạn lấy được rõ rệt hiệu quả, tớ lạt mạ đoàn đối với mỉ xạ cả gia tộc thôn tính tốc độ rõ ràng chậm lại rất nhiều. Lọt vào tớ lạt mạ đoàn ngắm bán lực. Tuy là có thể mở rộng mạng giao thiệp quan hệ, thế nhưng còn lại đầu sỏ cho rằng mỉ xạ cả gia tộc nịnh nọt, lòng trung thành cực không đáng tin, cho nên không muốn cùng với thâm giao. Mỉ xạ cả gia tộc, thất khốn cảnh, khắp nơi mượn hơi quan hệ, leo lên thế lực nam tử mặt ủ mày cho, hắn chính trực trắng niên, nhưng khỏe mắt nếp nhăn cho thấy hắn ngày đêm làm lụng vất vả quá nhiều. Gần nhất tợ lạt mạ đoàn có động tĩnh gì người đàn ông trung niên hỏi. Thế nhưng gia chủ mỉ xạ cả Tề Việt Lai càng lo lắng, hắn khắp nơi leo lên thế ly tử đoàn ở Lôi Văn thành phố thế lực dần dần rời khỏi. Có mật báo nói tợ lạt mạ đoàn gần nhất đối mặt đại địch, bọn họ đem phân bố ở hợp chúng các thành phố thế lực đều lục lần lượt bên trong, dưới ánh nến. Một cái tướng mạo đường đường, thân thể lấm lấm trung niên con ngươi sáng lên, biết đại địch của bọn hắn là ai chăng cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Chúng ta phải nhanh một chút cùng bọn họ đạt được liên lạc, cùng trong bóng tối, một thanh niên quỳ một chân trên đất, túi đầu cung kính nói, gần một tháng, chờ là một cô gái cái gì một cô gái mỉ xạ cả Tề trứng mắt, cho rằng thanh niên ở tiếp theo rút về, chuẩn bị đối với người nọ phát động tổng tiến công ổ còn có tin tức như. Thế mỉ xạ cả Tề mắt sự tình lại đi lưu ý một cái, có tin tức tựa như ta hội báo. Mỉ xạ cả Tề xoa xoa mi tâm, đi ổ cựu địch hy. Cùng chống chọi với tợ lạt mạ đoàn. Thanh niên trầm mặc một chút, nói, tợ lạt mạ đoàn đại địch cũng không phải một cái thế lực, mà cứ nói đừng ngại. Mị xạ cả Tề khoát tay áo, chân mày hơi nói giỡn, liên hợp chúng liên minh cũng phải né tránh ba phần tợ lạt mạ đoàn, lại bị một cô gái bước đến cần triệu tập tất cả lực lượng đối kháng trình độ. Trong này nhất cấp thần A, không phải đại tiểu thư có thể ngươi lịt ra tòa ủy thác sắp xếp xong xuôi sao cả mịt giờ phản ứng làm sao đại tiểu thư đã tiếp nhận ủy thác, chỉ bất quá thanh niên muốn nói lại thôi tranh thủ được đám hỏi, đã coi như là lưng nhíu lên. Lần này nhiệm vụ giao cho đại tiểu thư thực sự thích hợp sao chúng ta đối nàng che giấu nhiệm vụ độ khó hệ số, đây chính là danh chính ngôn thuận 3S cấp nhiệm vụ, đối thủ có thể sẽ là thuật lại tu bổ lỗi lầm của mình đủ hoàn thành. Sợ rằng thanh niên cố lấy lá gan khuyên nhủ. Mị xạ cả Tề lạnh rên một tiếng, quát bảo ngưng lại thanh niên trần thuận, một lúc lâu, hắn mới có thở dài một hơi, cả mịt giờ trốn tránh gia tộc thật vất vả vì nàng phản bội gia tộc, nàng phụ gia tộc đối với nàng kỳ vọng, vốn nên đã bị trừng phạt nghiêm khắc, nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhi của ta không có khả năng chấp hành gia pháp xử tử nữ nhi của ta. Có thể gia hữu gia quy, nàng phản bội gia tộc, tội chết có thể miễn, nhưng tất tu di lần nhiệm vụ. Nàng có thể thực hiện của mình giá trị thanh niên túi đầu không thèm nói nhắc lại, hơi rũ trong tầm mắt là tiếc hận, tâm hắn nghĩ, đây chính là gặp phải nhất cấp thần 3S cấp nhiệm vụ A, cả mịt giờ tiểu thư là có cơ hội sống sót cả mịt giờ tâm lý còn đọc các ngươi mỉ xạ cả nhà an nguy, mà các ngươi lại làm cho nàng đi chịu chết, đây chính là ngươi cái này làm phụ thân quyết đoán sao một đạo hư lệnh ở. Bất tỉnh. Hy vọng đi qua cái này người nào mỉ xạ cả Tề cùng thanh niên kia đồng thời cảnh giới, bọn họ tự tay sờ về phía tinh linh cầu, ở hét lớn đồng thời thả ra gạn văn thư lạ cùng ế lệ tỷ vì giờ. Đi hoa mạng tiểu thuyết gạn văn thư lạ dùng hết thiểm quang kỹ năng, toàn bộ làm gia tộc ném ra pháo hôi, nàng còn cao y na ho bình tĩnh nhìn bọn họ. Các hạ là người nào mỉ xạ cả đồng lòng sợ đối phương dĩ nhiên có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào phòng vệ xâm nghiêm phòng làm việc. Thân thủ nhất định được nhưng không có thăm dò cuối cùng ám bên trong phòng làm việc quanh quẩn. Khu xịp tập đoàn tài chính tổng tài, thành đô tứ thiên vương đứng đầu Diệp Mánh. Cái thân phận này, mị xạ ca đại gia trưởng cảm thấy thế nào Diệp Mánh chân mày cau lại, dùng giọng nói khinh bạc nói. Ngự công thất bị chiếu sáng, một cái lạnh lùng niên thiếu đứng ở cửa sổ, lớn tập đoàn tài chính, thế lực cùng phương duyên tư phục kỳ gia tộc tương đương, cùng thần áo địa khu bờ hẻo lịt gia tộc tương đương, hơn nữa đối phương còn có tứ thiên vương danh tiếng. Quan Đông thành đô tỉnh tình huống bên dưới, mị xạ cạ tề tuyển trạch kéo dài thời gian. Quan Đông, ác quyền còn là liên minh đồng sự đám kia láo ra hỏa, thế nhưng Quan Đông thành đô địa khu tứ thiên vương, tuyệt đối là lên đỉnh thực lực cùng quyền lực tối đỉnh 909 phản tề xương sở. Xích tập đoàn tài chính đại danh hắn đương nhiên nghe nói qua, thành đô địa khu cùng Quan Đông địa khu nhất thường, vội vã bày ra một bộ đòi hảo biểu tình. Hắn nhiệt tình cười nên đón, nguyên lai là thiên vương đại nhân đại giá quang lâm, ngài tứ thiên vương hàm nghĩa hòa hợp chúng địa khu có thể không giống nhau lắm. Hợp chúng địa khu tứ thiên vương bất quá là có tiếng mà không có miếng nguy trang. Diệp Manh nheo lại con mắt, kỳ thực, ta còn có một thân phận ca mịt giờ lao sư. Đỉnh đỉnh kim tự tháp đoan nhân vật. Như vậy cấp đại nhân khắc vật đống nhiên đêm khuya bái phỏng, mị xạ cả tề đột nhiên cảm giác được thượng thiên rũ xuống lần thứ hai, ta tới ở đây, có thể không phải tới tìm ngươi uống trà nói chuyện trời đất. Diệp Mánh giọng nói âm làm sao không thông biết tại hạ một tiếng, tại hạ cũng tốt chuẩn bị một phen, vì ngài đón gió tẩy trần không muốn làm bộ làm tịch, ta không thích một bộ này phản lâm tam người. Hắn tức giận đến sắc mặt tái nhợt, chỉ vào Diệp Mánh nói thẳng, mị xạ cả tề trận tròn con mắt, tâm lý lột bột một tiếng, kinh ngạc nói, ngươi là cả mịt giờ lao sư không để cho ta nói đủ con mắt, trong ánh mắt bắn ra khiếp người hàn mang tờ giờ âm ở, mẹ thỏ di động hiện tại ở phía sau hắn, ba bộ thi thể rơi xuống trên bàn dài, ngã vào mị xạ cả tề trước mặt. Mị xạ cả tề nhìn chăm chú nhìn một cái, phát hiện đó là hắn phái đi giám sát cả mịt giờ ngự, lộ ra lão gian cự hoạt ngươi giết bọn họ bọn người kia dục đối với cả mịt giờ mưu đồ gây rối, thân là sư phụ của nàng, ta làm sao có thể cho phép những người này sống trên đời. Diệp Mánh lạnh lùng nhìn thẳng mị xạ cả. Ta hôm nay tới cái này bên trong mục đích, chính là nói cho các ngươi biết, cả mịt giờ sau đó cùng mị xạ cả gia tộc thoát ly căn hệ, ta không chính xác các ngươi lại đi quấy rầy cả mịt giờ. Mị xạ cả tề trong ánh mắt lóe lên vài cái hắn lãnh đạm nói. Cả mịt giờ biết chuyện này sao? Diệp Mánh nhíu mày, từ nơi này câu nhìn ra, mị xạ cả tề dự định là dự định cùng hắn chu toàn. Không có Diệp Mánh tình hình thực tế trả lời. Đống nhiên lộ ra một người cha một dạng hiền lành vẻ, cả mịt giờ đứa bé kia đối với gia tộc luôn luôn trung thành, nàng yêu gia tộc, không bỏ được rời khỏi gia tộc, không bỏ được sinh mẫu thân của hắn, cũng không bỏ được ta đây cái quan ái phụ thân của nàng. Coi như ngài mùi vị, quyết định. Ngài nói có đúng không? Ngươi là đang cùng ta giảng đạo lý? Diệp Mánh nhíu nhíu mày, xin lỗi, ta ghét nhất chính là cùng các ngươi đám này mặt ngoài một bộ phía sau một bộ lao ra hỏa giảng đạo lý. Tề sắp xếp lời nói một chút, sự kiện không có cùng đạo lý, không ai có thể giảng tinh tường, cũng không có ai có thể tin phục người nào. Nhưng có một đạo lý là tương thông, đó chính là nà mờ đờ ơ mờ lớn, chính là đạo lý. Màu van nở dê hóng chợt hiện là của nàng lao sư. Cũng không có quyền lực can thiệp của nàng phản gia tộc quang tỷ dạ nhì tạ đứng thẳng tại bọn họ trước mặt, nặng nề rít gào làm cho cả tầng trệt đều run rẩy, mỗi người đều có mỗi người đạo lý, đồng nhất.